Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà sáng nay, ở nhà đã thắp hương cho chị chưa đấy? Thanh Xuân im lặng rồi nhớ lại lúc sáng. Cô có đứng thắp nhang cho chị. Nhìn vào ảnh chị có cảm giác như có tiếng khóc. Tiếng oát trách đau đến xé lòng của Thanh Mai vọng ra. Tại sao? Chị hết lòng yêu thương em như vậy. Mà em lại làm như vậy với chị. Tại sao? Tại sao? Cô run rẩy, nhắm mắt ôm đầu lắc lia lịa. Chị à, em không có, em không có. Chị chết thảm lắm, chị đau lắm. Chị à, em không có, em không có. Chị đi đi, đừng làm phiền em nữa. Em sẽ không có được hạnh phúc, nhất định là như vậy. Không, không, không phải tôi, không phải tôi. Cô run sợ làm rơi que nhang xuống đất và chạy một mạch ra khỏi phòng thờ. Mẹ Thanh Xuân đứng bên cạnh, thấy con gái đang run rẩy toát mồ hôi. Bà khẽ đưa tay lay lay cánh tay áo của con. Xuân à, con sao vậy? Cô giật mình quay sang nhìn bà, thở phào một cái, cô khẽ lắc đầu. À, không có gì, con không sao. Bị trúng gió hay sao mà mồ hôi đổ ra, nhòe hết phấn rồi kia kìa. Mẹ à, mẹ lấy giúp con cốc nước với. Con ngồi nghỉ ở đây một lát là ổn thôi. Bà gật đầu rồi rời khỏi. Cánh cửa phòng đóng lại. Thanh Xuân bần thần ngồi phịch xuống ghế, nhìn vào bức ảnh Thanh Mai trên màn hình điện thoại. Tại sao chị chết rồi mà vẫn an với tôi vậy? Tại phòng của Vũ Hàn, anh lạnh lùng thay một bộ vest màu đen. Đằng sau có một dãy người hầu. Người thì cầm calavat, người thì cầm giày, người thì cầm đồng hồ. Người thì cầm keo xịt tóc đứng bên cạnh thành một hàng kính cẩn cúi đầu. Tất cả để đó và ra ngoài cho tôi. Dạ, để chúng tôi phục vụ thiếu gia. Anh liếc mắt một cái, lần lượt mọi người để đồ xuống bàn và bước đi giật lùi về đằng sau để tiến ra phía cửa. Bà quản gia đi ngang qua thấy vậy lắc đầu bước vào. Thiếu gia không hài lòng về đội ngũ chăm sóc này sao? Cháu không cần họ, cũng không cần quá cầu kỳ. Như vậy sao được? Vậy thì để gia này phục vụ thiếu gia. Cháu nói là không cần rồi mà. Bà khẽ thở dài một tiếng não lòng. Thiếu gia, bà có chuyện gì muốn nói với cháu sao? Bà khẽ gật đầu. Thiếu gia định kết hôn với cô Thanh Xuân thật sao? Như bà đang chứng kiến rồi còn gì. Tôi thấy thiếu gia thật sự không muốn như vậy mà. Trên đời này, đâu phải cái gì không muốn là không muốn được chứ. Có đôi khi còn dựa vào rất nhiều yếu tố quyết định. Nhìn thấy thiếu gia ngày đêm đau khổ, gia này thật sự là rất xót xa. Tôi nuôi và chăm sóc cậu từ bé đến lớn, nên tôi hiểu tính cậu hơn ai hết. Cậu thật sự đang rất đau khổ. Anh im lặng không nói gì rồi cúi xuống, lấy calavat đeo vào cổ. Thôi được rồi, bà ra ngoài xem mọi người chuẩn bị tới đâu. Bà cúi đầu quay mặt bước đi, trong thâm tâm không ngừng lo lắng cho thiếu gia Vũ Hàn. Với bà, cậu ấy cũng như là một đứa cháu bà hết lòng yêu thương. Nhìn thấy cậu ấy miễn cưỡng đi lấy một người không yêu, quả thật bà không hề mong muốn. Còn về phía Huyền, bà vẫn luôn tự hỏi không biết giờ này con bé có ổn không. Tiếc là bà không có tin tức hay liên lạc gì với cô. Còn nữa, bà băn khoăn không biết con nên nói về đứa trẻ trong bụng của Huyền. Nhưng xem là đã đến lúc bà phải lên tiếng rồi, vì bà tin chỉ có Vũ Hàn mới đem lại sự an toàn cho mẹ con cô ấy. Suy nghĩ một hồi, bà lại quay mặt vào phòng Vũ Hàn một lần nữa. Nhưng lần này bà lại gặp chủ tịch bố của Vũ Hàn. Bà cúi đầu ngượng ngùng. Chủ tịch, bà quản gia định gặp Vũ Hàn sao? Dạ. Có chuyện gì không? À, phải việc nhà thôi ạ. Vũ Hàn đang bận, bà ra ngoài gặp tôi nói chuyện một lát. Chủ tịch đi trước, bà theo sau và dừng chân lại trước ban công tầng 3. Chủ tịch gọi tôi có chỉ muốn chỉ bảo ạ. Bà quản gia, tính đến nay bà đã ở đây bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dạ, 35 năm ạ. Vậy chắc bà thừa hiểu tính tôi mà, có đúng không? Dạ vâng, cũng hiểu sơ sơ. Tôi không thích nói nhiều, nhưng người nào phá hỏng việc của tôi, dù bất kể người đó là ai, đều không có được kết cục tốt đẹp. Tôi không muốn nói thêm gì nữa, vì dù sao bà cũng là người có công lớn nhất đối với nhà họ Lâm, và là một người có vị trí quan trọng trong lòng Vũ Hàn, thậm chí còn quan trọng hơn cả người cha của nó. Dĩ nhiên tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng tới bà, nhưng người bà muốn bảo vệ thì nhất định sẽ bị ảnh hưởng đấy. Nghe từng lời nói chắc nịch như đinh đóng cột của ông, lại mang nhiều ý đe dọa, bà có một chút lo lắng. Bà cố gắng nở ra một nụ cười, như xem một chuyện thản nhiên không có gì nghiêm trọng cả. Dù không biết chủ tịch đang nói gì, với ý nghĩa gì, nhưng mà tôi đây phận tây tớ cũng chỉ biết nghe theo. Chủ bảo đâu thì làm đấy. Tốt lắm, không hổ danh là đại quản gia nhà họ Lâm. Tôi nghĩ bà biết làm thế nào là tốt cho Vũ Hàn. Vừa dứt lời, ông quay mặt bước đi. Bà run run đi xuống tầng 2 thì gặp mặt Vũ Hàn. Vũ Hàn thấy nét mặt không được tốt lắm của bà thì nhẹ giọng hỏi. Bà sao vậy? À, không sao đâu thiếu gia. Mà phải rồi, bà nãy cháu nghe thấy bà muốn tìm cháu có phải không ạ? Có chuyện gì không? Bà cười rồi lắc đầu. À không. Vũ Hàn nhíu mắt. Bà. Thôi, tôi xuống dưới xem họ sắp xếp thế nào đây. Nãy giờ nói mà chưa xem được tình hình. Vũ Hàn gật đầu nhưng trong ánh mắt vẫn còn nhiều nghi hoặc. Tử Hạ lúc này cũng vừa tầng 3 đi xuống gặp thì Vũ Hàn. Hai người nhìn nhau nhưng không ai nói với nhau một câu nào cả. Khi Vũ Hàn bước đi được chừng 5 bước thì Tử Hạ mới lên tiếng. Xem ra làm người đàn ông có vợ lại phong độ nhiều hơn đấy. Vũ Hàn dừng chân lại nhếch môi cười nhạt. Anh không thắc mắc người ta giờ này như thế nào sao? Cậu nên bớt quan tâm vào chuyện của người khác, để chuyên tâm quan tâm tới mẹ mình thì tốt hơn. Anh... Hôm nay là ngày vui của tôi. Tôi không trách trách cậu nhiều lời đâu. Nhưng từ ngày mai trở đi, sẽ không được tốt đẹp như thế đâu. Tử Hạ nói to. Em sẽ đón cô ấy tới, tham dự và chúc mừng cho anh. Em sẽ đường đường chính chính nắm tay cô ấy đi đến hết cuộc đời. Tùy cậu. Anh siết chặt tay lại và bước đi. Tử Hạ rút điện thoại ra ấn một số vào gọi. Tôi lúc này vừa nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Mẹ nói 9 giờ mẹ sẽ đợi tôi ở sân bay để trở về Việt Nam. Hai mẹ con cũng chưa kịp nói được gì thì bà bận và tắt máy luôn. Tôi cũng chẳng kịp thắc mắc tại sao bà lại có số của mình luôn. Tôi quay qua nói với Liên. Liên à, lát nữa tôi sẽ trở về Việt Nam. Về Việt Nam? Sao gấp vậy? Nay là 30 Tết rồi mà. Mẹ tớ có liên lạc cho tớ rồi. Bà nói sẽ đón tớ tại sân bay. Cậu chắc chứ? Ừ. Hay là cậu ở lại với mình đi. Đã đến lúc tớ phải đi rồi. Đúng lúc này thì điện thoại lại reo lên. Trên màn hình sáng số của Tử Hạ. Tôi chần chừ ấn nút xanh để nghe máy. Ban đầu cũng có ý định tắt máy. Nhưng dù sao Tử Hạ anh ta cũng đã đối xử với tôi rất tốt trong thời gian vừa qua. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Em đang ở nhà có đúng không? Làm gì? Ở yên đó. Anh sẽ tới đón em. Anh định đón tôi đến chỗ Vũ Hàn sao? Sao em biết? Anh bỏ ý định đó đi. Bởi vì lát nữa tôi sẽ về Việt Nam rồi. Vậy nhé. Tử Hạ định đón cậu tới chỗ anh ta đính hôn sao? Tôi khẽ gật đầu. Bộ anh ta bị điên hay gì mà đón cậu tới đó chứ? Định chọc tức vào nỗi đau của người khác hay sao chứ? Thôi kệ đi. Dù sao tôi cũng sắp về Việt Nam rồi. Cậu về thật sao? Ừ, tớ và thật. Đi thay đồ để lên đường về nước đây. Tôi khẽ cười trong nước mắt. Điền ôm chầm lấy tôi. Sẽ nhớ cậu lắm, nhậu chết mất. Tớ cũng vậy. Cậu chính là người bạn tớ yêu quý nhất từ thuở bé đến giờ luôn đó. Nhớ liên lạc với nhau và đừng quên nhau nhé. Tất nhiên là vậy rồi. Hứa đi. Hứa. Móc tay. Móc tay luôn. Nói rồi hai đứa ôm nhau khóc một trận. Như kiểu ngày mai là ngày tận thế không bằng ấy. À mà còn 30 phút nữa. Để chuẩn bị ra sân bay rồi đó. Đi chuẩn bị đi. Không là nước đến chân mới nhảy không kịp đâu. Ờ ha. Thôi tớ đi chuẩn bị đây. Lần này là đi thật. Ừ, đi đi, để tớ phụ cho. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, thay đồ các kiểu cũng mất tầm 15 phút. Hai đứa lại ngồi lại nhìn nhau khóc thêm một trận nữa mới dứt ra được. Tôi với Liên chỉ mới chơi với nhau được một thời gian ngắn, như là quen nhau từ lâu lắm rồi. Chúng tôi có cùng chung sở thích, thậm chí nói chuyện cũng rất ăn ý. Chỉ tiếc là lại sắp xa nhau. Đúng lúc này ở ngoài cổng có tiếng còi ô tô. Chắc là taxi vừa gọi đến rồi đấy, Liên nói. Cậu đưa mình ra sân bay chứ? Thì dĩ nhiên là có rồi. Liên lại bật khóc. Đừng khóc nữa. Tốt nhất là nên ước có thật nhiều tiền để sớm ngày gặp mặt lại nhau. Tiền nhiều để làm gì? Lại ngớ ngẩn gì? Tiền nhiều để mua vé máy bay chứ để làm gì chứ? Ừ. Tại sao cậu làm tớ xúc động nên quên hết mọi thứ đấy? Thôi, tớ ra ngoài nói qua với chú taxi trước. Cậu cầm dùm tớ túi sách trong nhà ra sau nha. Ừ. Tôi bước đi ra khỏi. Trước khi đi vẫn không quên mặn lại nhìn ngôi nhà một lượt. Dù chỉ gắn bó với nhau trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật khó có thể quên được. Tạm biệt, tôi nói trong nước mắt. Vừa bước ra đến đường chính, thì một chiếc ô tô màu đen 7 chỗ lao nhanh tới chỗ tôi. Chưa kịp để tôi lên tiếng, thì họ đã bịt mình tôi lại và đẩy mạnh vào trong xe, đóng cánh cửa thật mạnh và lao về phía trước. Chưa lúc nào tôi cảm thấy bất lực như thế, muốn hét muốn chửi mà không có quyền lên tiếng. Tôi giằng xé, hai chân vùng vẫy dãy dụa ác liệt. Nói không hoa chứ cảm giác lúc này như là con chó dãy chết vậy. Hai bả vai tôi bị khống chế kịp chặt xuống của hai tên mặc áo đen. Chúng mày nhẹ nhẹ tay thôi, không lại ca thịt đấy. Mẹ cái con này, người gì lót chất mà dãy khỏe gớm. Một thằng khác trong đó lại lên tiếng tiếp. Thôi thả tay nó ra, bịt chặt nó qua nó chết ra đấy, là cả lũ ăn cám đấy. Nghe thấy vậy hai thằng đó liền bỏ tay ra khỏi miệng tôi. Các người là ai? Thả tôi ra. Im lặng, mày thích chết à? Chúng mày là ai thả tao xuống? Cầm mồm, không tao hiếp chết cha mày bây giờ. Nó trợn mắt nhìn tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay ôm chặt lấy cơ thể mình như một hành động bảo vệ. Nghe nó nói nó sẽ hiếp mình, tôi khẽ run run hoảng sợ, thầm nghĩ, mẹ kiếp, bây giờ mà bị cái thằng cao to đen hôi này, thì có mà nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không rửa hết dơ bẩn. Giọng nói của tôi có chút hạ xuống hơn. Các anh, làm ơn làm phúc thả tôi ra. Tôi muốn về nhà, mẹ tôi đang đợi tôi. Thả mày ra để chúng tao chết à? Tôi hiện lành tự trong trứng, không gây thủ chuốc án với ai, tại sao các anh lại bắt tôi? Ai nói mày đẹp chứ? Tôi biết lúc này tôi còn nói trái cổ họng, cũng không lay truyền được tâm ý của mấy thằng cha này nữa. Tôi liếc mắt nhìn ra cửa kính để tìm kiếm bóng người. Đi trên đường cao tốc vắng vẻ, rồi chợt tôi lại sợ. Tôi lại nghĩ tới anh. Xa như anh đang ở đây thì tốt biết mấy. Tôi rơi nước mắt nghĩ về những kỷ niệm đẹp của hai đứa, nghĩ đến những khoảnh khắc hạnh phúc của anh bên người khác khiến tôi quặn thắt lòng. Ê mày, nó làm sao mà khóc như mưa vậy? Chà mày, mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Làm cho nó nín đi, đoạn nữa là tới, đại ca mà nhìn thấy nó như vậy, kiểu gì cũng đập chết tụi mình đấy. Thằng trong đó quay sang nhìn tôi. Ê mày, nín đi. Tôi không thèm liếc mắt nhìn nó, đang đau lòng muốn chết đây này. Một thằng khác quát lớn. Cầm miệng lại cho tao. Nó có gạo đâu mà cầm miệng hả mày? Ừ nhỉ, không được khóc nữa. Nín. Tôi liếc mắt nhìn chúng nó, đang trên đà cảm xúc khóc lại càng to hơn. Nếu nó không nín thì cho nó ngủ đi. Nhanh một cái, thằng đứng cạnh bên đưa một chiếc khăn trắng bịt vào mồm tôi, khiến tôi chưa kịp kháng cự. Mắt tôi bắt đầu mở đi và dần dần nhắm chặt. Tôi dường như đang không chế được ý thức của mình. Tôi buồn ngủ, thật sự là vô cùng buồn ngủ. Tiếng chuông điện thoại trong túi sách vang lên. Ê mày, có người gọi nó kìa. Tắt mẹ nguồn đi, cho đỡ ồn ào. Liền ở nhà đứng ngồi không yên. Tại sao vẫn không thể liên lạc được cho Huyền? Điện thoại lại thuê bao rồi. Sự điện cảm có điều chẳng lành. Cô ngó nghiêng một vòng rồi sực nhớ, hỏi bác tài xế gần đấy. Bác ơi, bác có thấy có một cô gái mặc váy đỏ đứng ở chỗ kia, xách đồ đi về hướng này không? Váy đỏ sao? Dạ, đúng rồi ạ. Tóc ngang lưng xoăn xoăn ấy hả? Đúng rồi bác. Liền khẩn trương hỏi. Bạn nãy tôi đứng xa xa, hình như có thấy thấp thoáng mấy người đàn ông áo đen lôi cô ấy lên một chiếc xe 7 chỗ màu đen đi rồi. Ôi trời, sao bác không nói sớm chứ? Cô ơi, chúng tôi còn đi kiếm ăn nuôi vợ nuôi con, hơi đầu mà xen vào chuyện người khác chứ. Mà hình như mấy thằng đó đều là dân xã hội đen cả, có muốn càn ngăn cũng bất lực thôi. Nghe đến đây, tay chân liền như muốn nhũn ra. Xã hội đen sao? Không lẽ là bắt cóc? Cô vội vàng bấm máy gọi cho Tử Hạ. Lúc này ngoài Tử Hạ ra, cô không nghĩ được ai khác. Làm ơn nghe máy đi, nghe máy đi. Cô sốt ruột. Gọi đến chuông thứ 5 rồi mà vẫn không có người bắt máy. Thực ra cũng đang bắt đầu nghi lễ quan trọng. Mọi người đã ổn định chỗ ngồi trong bàn tiệc. Tử Hạ vứt điện thoại vào nhà vệ sinh một lát. Vũ Hàn đứng kế bên nghe được chuông điện thoại nhưng lại không mấy bận tâm. Tiếng chuông tin nhắn tinh tinh vang lên. Trên màn hình là số điện thoại của Liên nhắn tới. Tử Hạ, làm ơn nghe máy giúp tôi. Tôi có việc quan trọng mà. Tử Hạ, anh có ở đó không? Tử Hạ, Huyền bị bắt cóc rồi. Tử Hạ, nhận được tin nhắn của tôi thì trả lời tôi luôn nhé. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, Vũ Hàn có liếc mắt qua màn hình điện thoại. Huyền bị bắt cóc rồi. Anh đưa tay cầm lấy điện thoại nhíu mày. Cùng lúc đó Tử Hạ từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhanh tay tóm lấy chiếc điện thoại trên tay Vũ Hàn. Không nên động vào điện thoại của người khác. Tử Hạ nhìn thấy khuôn mặt Vũ Hàn có sự khác thường. Anh cúi xuống nhìn lên màn hình điện thoại. Hai người đưa mắt nhìn nhau và cùng quay mặt ra phía cửa. Thành Xuân kịp lúc chạy ra. Anh Vũ Hàn, 3 phút nữa là đến giờ rồi. Anh hất mạnh tay Thành Xuân ra khỏi người mình, rồi đi nhanh về bãi đậu xe. Mọi người nháo nhác đưa mắt nhìn không hiểu gì vào giờ phút quan trọng này, mà chú rể còn chạy đi đâu nữa không biết. Ông Lâm Tân Đồ cùng với ông Phương đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Ông Lâm Tân Đồ tức giận nói với thư ký. Cho người chặn thiếu gia lại. Thành Xuân nhìn theo bóng sáng của Vũ Hàn rồi rơi nước mắt. Anh ấy định đi đâu nữa vậy mẹ? Mẹ cô nắm lấy tay con gái mình. Không sao. Anh ấy ý vậy là muốn gì? Ông Lâm Tân Đồ cố gắng nở ra một nụ cười hiền hậu nhất có thể. Mời mọi người tập trung vào dùng tiệc đi. Chắc là Vũ Hàn nhà tôi có việc, một lát sẽ về thôi. Ông quay qua nói với mẹ Tử Hà. Bà xem con trai bà đang làm cái trò quái quỷ gì thế? Dạ, để em chạy ra xem tình hình. Ở bãi đậu xe, một đàn vệ sĩ lên tiếng ngăn cản anh lại. Thiếu gia, mời anh quay trở lại bữa tiệc. Vũ Hàn nhìn họ với con mắt đầy lửa. Nhanh chóng, anh đưa tay văng mạnh cú đấm lên mặt người ngăn cản anh lại. Thiếu gia, chúng tôi không khách sáo đâu ạ. Rồi sau đó Tử Hạ cùng Vũ Hàn đấu với 50 rồi 15-20 người. Anh lên xe trước đi. Tử Hạ quát lên. Vũ Hàn gật đầu mở cửa xe lao nhanh về phía cổng chính. Thư ký của ông Tân Đồ đưa súng bắn về hướng bánh xe nhưng bị lệch. Trong phòng tiệc, mọi người giật mình nghe khe được tiếng súng. Nhưng nhìn sắc mặt của ông Tân Đồ, không ai dám há miệng nửa lời. Bọn họ chỉ biết nhìn nhau qua ánh mắt. Thành Xuân gục đầu khóc vào trong lòng mẹ. Mẹ à, con phải đi tìm anh ấy. Ông Vương cũng tức giận không kém quát lên. Ngồi yên đó, khóc lóc thì giải quyết được gì. Nhưng mà bố à, chồng con. Giữ hình tượng cho bản thân mình đi. Ngày hôm nay, mẹ của ông Vương chính là lão phu nhân của phủ nhà họ Vương cũng có mặt. Bà là con người thuộc tuyết phụ nữ truyền thống. Chứng kiến cảnh này không tránh khỏi được xấu hổ và tức giận. Bà bám chặt vào thành ghế để kiềm nén cơn tức giận của mình. Bà nhìn con trai đang ngồi trước mặt và lắc đầu ngao ngán. Vậy thì có làm lễ nữa không ạ? Chủ hôn lên tiếng hỏi. Ông Lâm Tân Đồ cất tiếng trấn an. Xin đợi một lát nữa ạ. Lão phu nhân lúc này dường như đã không chịu được thêm nữa. Bà đứng bật dậy lên tiếng. Ông muốn chúng tôi đợi đến bao giờ nữa? Rõ ràng là con trai ông không có ý định nghiêm túc với cuộc hôn nhân này. Ông Lâm à, ông đừng tưởng nhà mình ông có thể diện còn chúng tôi thì không. Cuộc hôn nhân này, nếu cảm thấy không tiếp tục được nữa, thì hủy bỏ đi. Mọi người sững sờ nhìn nhau, Thành Xuân rơi nước mắt nói lớn. Không được đâu bà nội, không được hủy. Cái con bé ngốc này, nó có coi chúng ta ra gì đâu. Không, cháu tin anh ấy nói được, sẽ làm được. Vậy bây giờ, nó đang ở đâu? Thành Xuân cứng họng không trả lời được. Lão phu nhân quay qua nhìn quan khách kết lời. Theo như mọi người đã thấy, lần này là gia đình nhà họ Lâm có lỗi trước. Gia đình chúng tôi là người bị hại trong trò chơi danh dự này. Dứt lời bà bước đi ra ngoài cửa chính. Mọi người thấy vậy cũng lần lượt đứng dậy đi theo. Cả căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn là sự tức giận cùng tiếng khóc nức nghẹn ngào của Thanh Xuân. Ông Lâm Tân Đồ tức giận đến nỗi mỗi đường cân trên cơ thể khuôn mặt đang nổi lên. Ông mím chặt môi, nuốt ứt ứt vào trong người. Ông không thể ngờ rằng con trai mình quả thật không biết trời cao đất dày gì cả. Thật là một nỗi ô nhục. Bác Lâm, khi nào anh Vũ Hàn về, bác nhớ báo cho cháu biết nhé. Ông Vương vô cùng tức giận. Vũ Hàn, Vũ Hàn, dẹp hết đi. Bà. Ông Lâm Tân Đồ cúi đầu xuống. Thành thật xin lỗi. Sau khi ông Vương cùng với người nhà Thanh Xuân rời khỏi, ánh mắt ông Tân Đồ trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Ông đưa mắt nhìn về phía cổng và ra lệnh cho toàn bộ vệ sĩ bằng mọi cách phải đưa Vũ Hàn có mặt trong vòng một tiếng nữa. Một lũ vô dụng, nơi chúng bay tốn cơm tốn gạo, có một người mặc mấy chục người không giữ chân được. Dạ, chúng tôi thành thật xin lỗi. Còn không mau đi hành động đi. Bà quản gia đứng cách đó không xa. Bà run sợ và lo lắng khi nhìn thấy ánh mắt của ông Tân Đồ. Ông quay về hướng bà, không nói một câu gì cả, đi thẳng ra ngoài cửa chính. Lúc này, bà mới run run ra lấy điện thoại bấm gọi cho Vũ Hàn nhưng không ai trả lời. Cậu trời cậu Phật, trò thiếu gia được bình an vô sự, bà khẽ lẩm bẩm. Chiếc xe ô tô vòn vòn chạy trên đường, khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn. Thế nhưng dường như chiếc xe lao nhanh như không có điểm dừng, khiến người ta chưa kịp kiêm ngưỡng đã vượt xa khỏi tầm nhìn. Bởi đây là chiếc xe mới ra mắt phiên bản giới hạn. Người lái xe lúc này chính là Vũ Hàn. Ngay lúc này anh không thể nghĩ được gì khác ngoài sự an toàn của Huyền. Trong lòng anh không còn gì khác đang lửa đốt. Dừng chân tại con đường mà theo trí nhớ của anh là Huyền đã từng ở đây. Anh đưa mắt tìm kiếm Liên để hỏi rõ sự tình. Xa xa anh thấy Liên đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Anh tiến lại gần và kéo cửa kính xe xuống. Nói chuyện với Liên nhưng ánh mắt anh lại vô cảm. Đã có tin tức gì của cô ấy chưa? Đã nhiều lần gặp Vũ Hàn, nhưng đây là lần đầu tiên đối diện thẳng mặt với anh. Cô có một chút rụt rè, nhẹ nhàng lắc đầu vài cái. Chưa ạ. Lên xe đi. Sao ạ? Lên xe. Vâng. Đúng lúc đó thì điện thoại Liên reo lên là số của Từ Hạ. Vũ Hàn đã đến chỗ của cô chưa? Rồi. Nói với anh ấy, tôi cho người tới giờ. Tôi cũng đã kiểm tra camera đường phố, cho thấy chiếc xe đáng nghi đó chạy về hướng đông. Cô nói lại với anh ấy giúp tôi. Ừ, được. Liên quay sang nói với Vũ Hàn. Từ Hạ, anh ấy nói chiếc xe đó chạy về hướng đông. Anh không trả lời, cũng chẳng phản ứng gì cả. Ngay lập tức anh đạp bàn đạp lao thẳng về phía trước. Tốc độ nhanh khiến cho Liên có một chút run sợ và nhắm chặt mắt lại. Hai tay bám chặt vào đai an toàn như muốn nín thở. Tuy nhiên cô lại không dám lên tiếng hay là kêu ca gì cả. Cô cảm nhận được không khí đang lạnh băng toát ra người Vũ Hàn. Tại biệt thự phía đông thành phố, biệt thự nằm bên cạnh một con sông ở ngoài vùng ngoại ô. Xung quanh dân cư thá thưa thớt, nổi bật là ngôi biệt thự màu vàng lộng lẫy như một khoảng trời. Trên chiếc giường chăn ấm nệm êm, tôi dần dần hé mở mắt ra, giật mình ngồi dậy nhìn xuống cơ thể mình và mọi thứ xung quanh căn phòng. Thấy quần áo trên người vẫn như cũ, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Em tỉnh rồi à? Tôi giật mình quay lại đằng sau. Thì ra đằng sau chính là ban công. Người mặc y phục màu đen đang đứng đó, giọng nói khàn khàn đó chính là Phong. Chưa hết bất ngờ này lại tới một bất ngờ khác. Cổ họng tôi nghẹn đắng lại. Anh Phong. Phong dập tắt điếu xì gà trên tay, tiến lại gần chỗ tôi. Em đói chưa? Tại sao tôi lại ở đây? Để anh cho người đi chuẩn bị đồ ăn cho em. Em thích ăn gì nào? Tôm hùm hay mì Ý? Hay snack bò bít tết? Tôi quát lên. Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Nhà của anh. Tại sao anh lại cho người đưa tôi đến nhà của anh? Bây giờ nhà anh cũng là tương lai nhà của em. Anh đúng là điên thật rồi. Có bao giờ em nghĩ anh bình thường đâu? Phòng ngày trước tôi quen đâu rồi hả? Thế Huyền ngày trước anh quen đâu rồi? Nhà lầu, xe hơi, kẻ hầu người hạ. Đây chẳng phải là những thứ em mong muốn hay sao? Em còn nhớ tôi đã từng nói với em, rồi sẽ có một ngày anh thành đạt để đón em, có đúng không? Anh nói mà không biết xấu hổ hả Phong? Những thứ này có thật là do chính tay anh làm ra không hả? Vậy những thứ của thằng đó thì chắc là có do chính nó. Anh không bao giờ đủ tư cách để so sánh với anh ấy cả. Phong cười lớn. Tùy em thôi. Làm ơn. Làm ơn trả tôi về chỗ cũ đi. Không bao giờ. Tôi bước xuống giường thì Phong đã ghì chặt người tôi lại. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì đứa bé và em sẽ được an toàn. Tôi ngước mắt nhìn Phong, ở khóe mi nước mắt trực trào ra. Anh đe dọa tôi. Phong nhích môi cười nâng cằm tôi lên. Ngoan ngoãn, anh sẽ rủ lòng thương xót để làm bố đứa trẻ. Tôi khinh. Phong quay qua nói với người hầu. Hãy chăm sóc cho tiểu thư đây cẩn thận. Dạ, vâng ông chủ. Sau đó cánh cửa phòng được đóng sập lại, tôi chạy theo và đập mạnh vào cửa một cách vô vọng. Thả tôi ra. Các người ấy thả tôi ra. Cô đừng gào thét nữa. Cô có gào thì ở bên ngoài cũng không nghe thấy gì đâu ạ. Người hầu lên tiếng can ngăn. Tôi ngồi sụp xuống cục đầu vào hai đầu gối, hai bả vai bắt đầu run lên. Tại sao là tôi? Tại sao lại là tôi cơ chứ? Cô có muốn ăn gì không để chúng tôi nói nhà bếp chuẩn bị? Thả tôi ra. Cô ta lắc đầu đi qua tôi. Tôi xuống nói với nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Tôi thẫn thờ đứng đó, ngó nghiêng một vòng để tìm lối thoát. Nhưng không, đây chắc chắn đang ở tầng 3 tầng 4 gì đó. Nếu một mình còn có thể liều mạng, nhưng trong bụng tôi còn đứa nhỏ, không thể liều mạng với độ cao như vậy được. Tìm đến túi sách, chiếc điện thoại của tôi đã không còn nữa. Tôi bối rối trong nỗi sợ. Tôi sợ đến nỗi không dám nghĩ đến những ngày sau đó. Tôi càng sợ càng nhớ anh, nhớ vô cùng. Giờ phút này đây, ngồi một mình trong căn phòng trống vắng với những nỗi sợ bùa vây, tôi thực sự cần lắm một cái ôm bình yên của anh. Từ phía sau lưng, thèm được nghe tiếng anh nói. Không sao, đã có anh ở đây rồi. Chỉ cần như vậy thôi thì dẫu ngày mai có là tận thế, tôi cũng sẽ mãn nguyện. Mê man trong suy nghĩ, tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Mệt rồi, tôi đã mệt lắm rồi. Trên con đường đi thẳng về phía đông thành phố, đi đến đoạn đường có 4 ngã rẽ, Vũ Hàn dừng xe lại không biết nên đi về hướng nào cho đúng. Anh tức giận đấm mạnh vào vô lăng, đôi mắt truyền đỏ lấy điện thoại gọi cho Từ Hà. Rẽ về hướng nào? Anh đứng yên đó, em đến ngay bây giờ. Không lâu sau đó, Từ Hà cùng một đoàn người sau lưng là Vũ Hàn. Từ Hà cùng Vũ Hàn cùng đoàn vệ sĩ bước xuống xe. Đoạn đường này vắng vẻ nên không có camera, đến đây dường như là mất dấu vết. Vũ Hàn nhíu mày nhìn ra xa, Trần đã mạnh vào ô tô tỏ vẻ tức giận đang dần trào. Điện thoại của cô ấy, tôi cũng không thể định vị ra được. Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Vũ Hàn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Rẽ trái đi. Rẽ trái sao? Nếu tin tôi thì hãy rẽ trái. Liệu... Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Vũ Hàn không nói gì bước lên xe và rẽ trái. Chẳng biết do linh cảm hay là thần giao cách cảm, mà anh có cảm giác cô đang ở phía bên trái con đường. Liền hỏi Vũ Hàn. Anh chắc chứ? Vũ Hàn im lặng không trả lời mà chỉ chuyên tâm lái xe. Đi được khoảng chừng 15 km, xa xa có một biệt thự lộng lẫy. Dừng chân lại trước một cửa hàng bán đồ ăn, anh xuống đó và hỏi cô chủ quán. Cho cháu hỏi cô có thấy một chiếc ô tô 7 chỗ nào màu đen đi qua đây không ạ? Khoảng vài giờ đồng hồ trước. Ô tô màu đen sao? Xung quanh đây chỉ có nhà cậu ấy là có. Thực chất ra là ô tô của băng nhóm xã hội đen. Mắt của Vũ Hàn bắt đầu sáng lên. Băng nhóm xã hội đen? Họ sống ở đâu? Ở cái nhà trước mặt cậu kia kìa, ở ngôi biệt thự đó. Vũ Hàn đưa mắt nhìn về phía ngôi biệt thự. Anh nhanh chóng rút vài tờ tiền trong ví để xuống bàn, coi như là một lời cảm ơn. Ở kìa cậu ơi, tôi không nhận đâu. Cô nhận đi, cô xứng đáng. Rồi anh quay qua nói với Tử Hạ. Tôi chắc chắn Huyền đang ở trong đó. Anh chắc chứ? Tôi có linh cảm như vậy. Tử Hạ gật đầu đưa cho Vũ Hàn một khẩu súng. Cố lên. Vũ Hàn nhìn Tử Hạ, rồi cầm lấy khẩu súng cho vào túi áo vest. Đứng trước cổng biệt thự, anh nói với Liên. Cô ngồi yên ở đây, nếu không muốn bị mất mạng. Cho tôi theo với. Anh liếc mắt nhìn Liên một cái, Liên tự khắc gật đầu. Vậy các anh hãy đi cẩn thận. Vũ Hàn bước xuống xe cùng với Tử Hạ và khoảng 20 người vệ sĩ. Trước cổng cao lớn có hai tên áo đen xăm trổ đầy mình các cổng. Vũ Hàn tiến về đằng trước cho bọn chúng ngắm súng chĩa vào đầu Vũ Hàn. Đứng yên đó. Vũ Hàn nhanh trí cũng chĩa súng vào đầu bọn nó, kèm theo đám vệ sĩ của anh đang giơ súng ra trước mặt. Một thằng trong đó lên tiếng. Các người là ai? Tôi cần gặp chủ của ngôi nhà này. Thằng còn lại nhíu mắt. Có chuyện gì không? Các người là của băng đàn nào? Có phải các người đang giam giữ một cô gái không? Thằng đó lên tiếng. Và báo tình hình với đại ca đi. Phòng đang ngồi trên phòng cùng với Huyền. Em ăn đi. Anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh nói em ăn đi. Quả thật nhìn thấy sắc mặt anh ta khi tức giận cũng khiến cho tôi có một chút run sợ. Nếu em không ăn ảnh hưởng tới đứa nhỏ thì đừng trách anh là người không có lương tâm. Đứa nhỏ nào? Chẳng có đứa nhỏ nào cả. Em chắc chứ? Tôi miễn cưỡng gật đầu. Vậy thì em có dám uống viên thuốc này không? Hắn đưa ra cho tôi một viên thuốc. Tôi thấy vậy thì hất mạnh xuống đất. Anh điên rồi. Tôi chỉ mới bắt đầu điên thôi. Nếu tôi điên thật thì sao nhỉ? Anh hãy tránh xa tôi ra. Tôi không tránh đó. Anh ta đang tiến tới gần tôi, nâng cằm tôi lên và đang có ý định hôn tôi thì phải. Khi mặt cách nhau chỉ khoảng chừng 3 cm nữa thì một tên áo đen từ bên ngoài chạy vào. Ông chủ, có chuyện rồi. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Người thấy hơi thở của hắn thật khiến tôi buồn nôn. Hắn tức giận buông tay ra khỏi cằm tôi. Có chuyện gì? Dạ, dưới nhà có một đám người đến tìm cô gái này. Trong đầu tôi lúc này liền lóe sáng ra một hy vọng. Chẳng biết do mau ngóng hay nhớ nhung mà tôi liền nghĩ ngay người đó chính là Vũ Hàn. Tôi nở ra một nụ cười đầy mong ước.